Chương 4. 1039 áp chế. Anh quý nhân nhìn không chớp mắt, bị cả đám ba chân bốn cẳng đẩy ra, lại ngay cả hừ đều chưa từng hừ một tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vị kia Ngô lão một chút. Tốt, tốt, Ngô lão tán thưởng cười cười, có cốt khí là cái có cốt khí nữ nhân hắn mặc dù là đang cười, có thế đáy mắt lạnh duệ sát khí, lại là thế nào đều không giấu được. Mạc Đại Vương tâm hoảng ý loạn đứng dậy, hướng về phía Ngô lão gọi nói, các ngươi muốn thế nào, quả người đã đáp ứng các ngươi, lại không phái binh tiếp viện tiểu gia các ngươi còn bắt người làm cái gì? Đại Vương có phải nói đùa hay không? Ngô lão hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua cái kia nghẹn đỏ mặt Đại Vương, mới này lao thái giám không phải nói ngài mười nhị vương tử, lại dẫn người đi tăng viện a thập nhị sao có thể làm như thế? Hy Tần bén nhọn kêu thành tiếng. Là bản cung thụ ý Triệu Hậu lạnh giọng đánh gãy Hy Tần tiếng kêu, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía cái kia Ngô lão. Đại Vương ngại tại tính mạng của chúng ta, bị ngươi này chờ gian xảo tiểu nhân áp chế. Nhưng là các nàng sợ chết, bản cung cũng không sợ chết. Triệu Hầu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngô lão, cười lạnh một tiếng nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, tiểu gia là thái tử phi nhà mẹ đẻ, chính là chúng ta Mặc gia quan hệ thông gia. Bây giờ quan hệ thông gia gặp nạn, sao có thể không làm cứu trợ Đại Vương, làm ngươi nên làm chuyện. Không cần qua nở chúng ta cái gì? Hy Tần khuôn mặt lập tức trắng bệnh vô cùng, nhịn không được hướng về phía Triệu Hậu giống lên một tiếng, vương hậu ngài không muốn sống, có thế, thế nhưng là chúng ta ta Mặc Tuyết cùng Mặc Lệ vẫn là bị bợm tội tác, ngươi liền nhẫn tâm để các nàng vì kiểu ra bồi lên một cái mạng, như thế uổng mạng a? Ngu xuẩn! Triệu Hậu lạnh lùng chừng nàng một chút, ngày hôm nay chúng ta đối kiểu ra sự tình thờ ơ, vì kéo dài hơi tàn. Xếp tiểu gia an nguy tại không để ý ngày khác đợi ta nhi trở về, ngươi này điều lạn mệnh chỉ sợ cũng không giữ được. Hy Tần khuôn mặt lập tức trắng bệnh, nghĩ đến Mặc thái tử thủ đoạn, nàng lập tức cu nở dê á khẩu không trả lời được câm như hến. Mực lũy thở dài, hắn thực sự cũng là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nhóm này xâm nhập Mặc kinh thành cao thủ, từng cái đều là đại huyền sư đỉnh phong chi cảnh, mấy lần toàn bộ Mặc kinh, không có mấy người có thế cùng bọn hắn có lực đánh một trận. Còn nữa nói bọn họ không riêng gì cầm Tần Phi cùng các vương nữ đến uy hiếp hắn, còn cầm một chút vô tội lao bách tính tính mạng đến áp chế hắn. Hai ngày này, bọn họ tại Mặc kinh thành đầu đường giết rất nhiều người, toàn bộ thành trì cơ hồ đều đã máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Cũng không phải nói hắn vẹn vẹn chỉ là bận tâm Tần Phi cùng chúng nữ nhi tính mạng, này còn liên lụy tới ngàn vạn vô tội lao bách tính hắn đáp ứng lại không tăng binh viện trợ kiều gia, cũng là tình thế bất đắc dĩ tiến hành. Hắn cũng biết, quyết định này một khi làm xuống, cùng tiểu thái tử phi trong lúc đó hiềm khích, chỉ sợ lại muốn sâu hơn rất nhiều. Lão đại vương thở dài một tiếng, toàn thân có chút mất lực đặt ngông ngã ngồi tại trên bảo tọa. Đại vương! Triệu Hậu quặng cu é thanh âm nhàn nhạt vang lên, kiên trì bản tâm là được, không cần làm nhiều lo lắng. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Ngươi cho là bọn họ giết tiểu gia người sau. Thực sự sẽ bỏ qua chúng ta bỏ qua toàn thành bách tính á? Triệu Hậu một mặt đạm mạc nói, bọn họ có thế từ thượng giới mà đến, bản thân lì hệ nờ là đánh lấy diệt đi kiểu gia, hoặc là đem bọn hắn một nhà người bắt đi dự định. Chúng ta những người biết chuyện này, có lẽ sớm đã trở thành người khác bước kế tiếp diệt khẩu đối tượng. Mực lũy đầu góc, khó được thanh minh mấy phần.